Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 381, chương 383, bò. Cho ra bò, bình thường đạo cung cảnh tu sĩ bị cái này ngập trời âm khí xông lên, lập tức hình thần nứt ra, vô biên vô hạn âm binh âm ngựa kêu giết mà đến. Kêu loạn chen tại đại lộ bên trên, các tu sĩ lập tức gặp tai vạ. Dòng máu văng khắp nơi, thịt nát bay tứ tung, đánh đi đánh đi, đánh cho càng náo nhiệt càng tốt. Diệp Phàm nắm lên hắc hoàng, hóa thành một sợi khói xanh tung bay về phía trước, dòng lũ sắt thép cuốn tới, lòng dạ hiểm độc tổ hai người lại như vào chỗ không người. Ngàn vạn âm binh âm ngựa cảnh không một phát giác, hướng phía sau tu sĩ đoàn đoàn bao vây mà đi. Đại hư không thuật, hoang cổ cơ gia hư không đế kinh bên trong ghi lại vô thượng bí thuật. Tu luyện đến cực hạn, có thể xuyên qua hư không, có năng lực quỷ thần cũng không lường được. Người hoang ngựa loạn phía sau đông hoang tu sĩ trả giá một phen thương vong phía sau, cuối cùng bắt đầu phản kích. Thân ở hắc vụ, tay cầm lấp lóe các màu hồng quang đạo binh, liều mạng tranh đấu. Vô lượng thiên tôn, vô lượng thiên tôn, ngoặc kép chấm chấm. Một cái khác đầu đại lộ bên trên, số lớn đạo môn cường giả vây quanh một tôn đạo vận tự nhiên thiếu nữ đạo sĩ, lấy bốn chữ chân ngôn trấn áp âm binh biển, nhất là đạo nhất thánh nữ, tụng âm du dương dễ nghe, giống như thần khúc từ trên trời. Mỗi một lần dài tuyên thánh âm, hóa thành thực chất hóa sóng âm cực tốc khoách tán ra, luôn có thể thu hoạch số lớn hung lệ 10 phần âm binh âm tướng, hiệu suất cực cao. Diệp tiểu tử, qua bên kia đối phó âm linh loại sinh vật, thế nhưng là Phật đạo hai giáo tu sĩ giữ nhà bản sự, dị thường chuyên nghiệp. Ẩn nấp hư không hắc hoàng đồng dạng chú ý tới, thế như trẻ che đạo nhất thánh địa. Diệp Phàm cười nhẹ một tiếng, nguyên lai là vị kia tiểu đạo sĩ A Tương Đương, cả hai xem như quen biết cũ. Tại Bắc vực Thánh Thành đạo một thạch phường gặp nhau qua. Thôn Thiên Ma công tự phong, lấy diễn hóa thiên hạ hết thảy thánh pháp bí chữ, đấu, điều khiển hư không kinh. Trong luân hải thần lực màu vàng óng lập tức thay đổi tuyến đường, hướng phía càng thêm bí ẩn phương hướng chảy tới. Hư không đế kinh chấn động 10 phần thuần khiết, chính là cơ gia đương thời thánh chủ đến, cũng sẽ cho rằng cái này một tôn hoàn toàn cơ gia thiên kiêu. Đế kinh tạo nghệ có lẽ yếu tại cơ gia thần vương thể, cũng không thua tại cơ tử nguyệt. Đại hư không thuật bị thi triển đến cực hạn, Diệp Phàm hai người càng là hóa thân một sợi mấy không thể gặp khói đen xuyên qua thiên quân vạn mã. Dựa vào hướng đạo nhất thánh địa nhân mã, đông, đông, đông, trầm muộn tiếng trống trận vang lên, kia là tại triệu hoán ngủ say dưới lòng đất anh linh. Nguyên bản thoáng uể oải âm khí hải dương, lần nữa hiện ra ngập trời xu thế, khí diễm càng tăng lên, trong khoảnh khắc đem màn trời nhuộm đen, vô tận âm binh biển lần nữa đột kích, thánh nữ các hạ. Quỷ thành bên trong âm binh biển là giết không bao giờ hết. Thành trì dưới đáy tuyệt đối tồn tại một tòa cực lớn tụ linh đại trận, cung cấp nuôi dưỡng chết đi anh linh. Âm khí bất diệt, âm binh cũng bất diệt. Hơn một vạn năm đi qua, hắn tích lũy âm binh số lượng có thể xưng khủng bố. Một tôn trung niên tu sĩ biến sắc, vội vàng nói, lập tức xé mở một đường vết rách. Đột tiến đi, như tiên đạo kỳ hoa ngừng chân đạo nhất thánh nữ dị thường quả quyết. Bộ mặt bị một tầng nhàn nhạt đạo vận bao phủ, để người thấy không rõ ngọc dung cùng thần sắc. Đúng, thánh nữ các hạ, trung niên tu sĩ vừa mới lĩnh mệnh, liền gặp nhà mình thánh nữ chán khẽ nâng. Hình như có nhận thấy nhìn về phía nơi nào đó hư không. Khẽ mở môi đỏ, âm thanh như tiếng trời. Không biết năm vực bạn của cơ gia đến ta đạo nhất thánh địa nơi này làm gì? Khục, đi ngang qua, đi ngang qua. hư không tạo nên nhàn nhạt gợn sóng. Một đạo khổng lồ bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống. Ầm ầm chấn chết mấy trăm tên cưỡi man thú âm binh. Sau một khắc, gợn sóng tán đi, ẩn nấp hư không người thần bí cũng theo đó rời đi. Hư không đại thủ ấn, quả nhiên là hoang cổ người của Cơ gia. Đạo nhất thánh địa hóa long trưởng lão con ngươi co rụt lại, sau đó thần sắc kính sợ nhìn về phía thánh địa thần nữ. Thánh nữ đại nhân, ngài là như thế nào phát giác được dấu vết để lại? Đoán, đạo nhất thánh nữ thần sắc nhàn nhạt, cử chỉ thong dong, chỉ là cái kia màu đen đạo bào xuống căng cứng thân thể mềm mại. Biểu hiện nội tâm không bình tĩnh, không thể lại kéo, tiến lên, đúng, thánh nữ các hạ, ngắn gọn đối thoại, hữu lực hành động, Lệ Châu chuyến đi, Cơ gia Cơ Hạo Nguyệt, Cơ Tử Nguyệt, Bích Nguyệt ba tôn mặt trăng nhỏ đều tới. Vừa rồi khí tức kia lại không giống ba người bên trong bất kỳ một cái nào. Không phải là Cơ Hải, Nguyệt, Cơ gia thế hệ tuổi trẻ thê đội thứ hai nhân vật thủ lĩnh. Ánh sáng chói lọi lâu dài bị trước ba người che giấu. Nhưng thực lực cũng có chút không tầm thường. Có khả năng, không nghĩ tới Cơ gia thế hệ trẻ tuổi đã có bốn người bước vào hóa long bí cảnh. Khó lường a, đạo nhất thánh địa những cao thủ một bên suy đoán vừa rồi người kia thân phận. Một bên thi triển đạo môn rất nhiều siêu độ âm linh chi diệu pháp. Mạnh mẽ đâm tới mà đi. Càng ngày càng nhiều thế lực lớn ý thức được âm linh khó chơi. Tuyệt không thể lâm vào chiến thuật biển người. Lựa chọn hất ra trói buộc. Trực tiếp đột đi qua. Chưa kịp phản ứng trung tiểu môn phái lại chỉ có thể bị quỷ dị dòng lũ bao phủ. Cho đến hoàn toàn không một tiếng động. Bản ý đi gheo nhặt nhạnh chỗ tốt bọn họ lại không có cơ hội. Hắc hắc, Diệp tiểu tử. Ngươi điều không phải nói khoác, ngươi đại hư không thuật tuyệt sẽ không yếu tại Cơ gia thần vương. Thế sao? Làm sao lại bị chỉ là một cái tiểu đạo sĩ phát giác? Đi xa Hắc Hoàng nhịn không được mở miệng nói. Vô tình chế giễu mặt ngoài huynh đệ. Ngậm miệng, Hắc Hoàng, lại nói tiếp ta liền đem ngươi ném xuống. Lúc này Diệp Phàm ẩn ẩn ý thức được. Mới nói một thành nữ khả năng đang lừa hắn. Hắn cũng không bại lộ tung tích, lập tức thật là không có mặt mũi. Đừng nha chàng trai, Hắc Hoàng đại nhân hay là rất thưởng thức ngươi. Thấy thời cơ bất ổn, Hắc Cẩu Tinh cuối cùng lựa chọn từ tâm. Kỳ thật, có Vô Thủy đại đế tự tay luyện 9x9 = 81 chuôi cổ trận cờ. Cộng thêm khi thiên trận văn, Hắc Hoàng mình cũng có thể thần không biết quỷ không hay xuyên qua âm binh biển. Chính là nhìn thấy Diệp Phàm thương tâm, nó liền không tên vui vẻ, bò, cho ra bò, thẹn quá hóa giận nhân tộc thánh thể, một cước đem Hắc Hoàng đạp vào thiên quân vạn mã ở trong. Uông uông, dám ngược đãi Hắc Hoàng đại nhân, ngươi chờ đó cho ta. Hắc Hoàng luống cuống tay chân phác họa khi thiên trận văn, bảo trụ mình mạng chó. Lòng đất cổ thành chỗ sâu nhất, tổng cộng có 6 tòa mỹ lệ cổ điện, giết chi không hết âm binh âm tướng, thể tích khổng lồ âm thú âm khôi, ngọc cốt kỳ thi, phi thiên dạ xoa, cơ hồ mỗi một tòa cổ điện đều sẽ số lớn sinh linh mạnh mẽ thủ hộ. Thủ vệ tòa thứ 5 cổ điện ngân xí dạ xoa, thậm chí từng cái sánh vai hóa long tu sĩ. Đồng hoàng các đại môn phái mỗi thúc đẩy một bước, đều phải bỏ ra cực lớn thương vong, bị trong điện hư không giam cầm đại trận bức ra Diệp Phàm. Không cách nào thi triển đại hư không thuật tiếp tục vạch nước. Dứt khoát bật hết hỏa lực, danh chấn đông hoàng đại địa các loại cổ đế kinh hạ bút thành văn. Yêu đế cổ kinh, thái âm đế kinh, thái dương đế kinh, hư không kinh. Thái Hoàng Kinh, mọi người chỉ cho là kia là diễn hóa thiên hạ hết thảy thánh pháp cửu bí chi bí chữ, đấu, uy năng. Thật tình không biết Diệp Phàm quả thật nắm giữ 2 chữ số trở lên đại đế cổ kinh. Đúng vậy, trở về Thái Hư Thần Vương ngày trước chính miệng thừa nhận. Nhân tộc thánh thể bí chữ, đấu, chính là hắn truyền thụ. Bất kỳ người nào không lấy được đoạt. Diệp Phàm lấy lực lượng một người đánh xuyên qua một cái an toàn thông đạo. Nối thẳng thứ sáu cổ điện. Hắn chỗ bộc phát khủng bố chiến lực khiến thế nhân ghé mắt. Không khỏi tán thưởng, không hổ là nhân tộc thánh thể. Có thể để cho Thiên Tuyền Tam Thánh tự mình hạ xuống pháp trì. Chiêu nó là Thiên Tuyền Thánh Tử. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN